Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, Tiểu Phi Long Đồ Sát, Tiểu Phi Long, Kim Giao Tộc Truyền Kỳ. Nhưng phàm là Kim Giao Tộc người, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua có quan hệ Tiểu Phi Long sự tích. Dù sao đây là Kim Giao Tộc từ trước tới nay, một cái duy nhất có thể cùng Long Tộc chống lại yêu nghiệt. Không nghĩ tới. Bây giờ trước mắt người thanh niên này, vậy mà lại là Kim Giao Tộc kiêu ngạo Tiểu Phi Long. Đạt được Long Tộc Chí Tôn tán thành, khó trách Kim Long Thiên Vương đối với hắn như thế tôn kính. Khi biết thanh niên là Tiểu Phi Long về sau, rất nhiều Kim Giao Tộc tộc nhân trong mắt đều lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Nghe nói Tiểu Phi Long có thể cùng chân chính Long Tử đọ sức. Hắn thiên phú kinh người. Ngay cả Long tộc Chí Tôn đều phi thường xem trọng hắn. Cho là hắn tương lai có thiên tôn tiềm lực, thậm chí là chuẩn đế, cho nên mới sẽ đem hắn phong ấn tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong, có người kính sợ nói. Phàm là bị phong ấn ở sinh mệnh nguyên thạch bên trong. Không có chỗ nào mà không phải là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Tiểu Phi Long cho dù không có đại đế chi tư, nhưng là thiên tôn chuẩn đế. Đã đầy đủ kinh người, nghe nói Long tộc đại nhân vật, là nghĩ bồi dưỡng Tiểu Phi Long, để Tiểu Phi Long tương lai phụ tá Long tộc chân chính truyền nhân. Tranh đoạt thiên mệnh, nếu là Tiểu Phi Long tương lai phụ tá Long tộc truyền nhân, có thể tranh đến thiên mệnh, thành tựu Long đế chi vị, như vậy Tiểu Phi Long sẽ có tòng Long chi công. Chúng ta Kim Giao tộc. Cũng có thể nhờ vào đó một bước lên trời, từng vị Kim Giao tộc tộc nhân nghị luận ầm ĩ. Tương đương chờ mong, bây giờ Tiểu Phi Long trở về, nhất định có thể bình định yêu vực. Hừ, đi Thanh Nhan yêu quốc lấn ta Kim Giao tộc, Ninh Giang để ta Kim Giao tộc bị vô cùng nhục nhã. Thù này hận này, nhất định phải lấy Thanh Nhan yêu quốc tiên huyết để trả lại. Không sai, thù này. Tiểu Phi Long nhất định sẽ thay chúng ta báo từng vị Kim Giao tộc cường giả cùng chung mối thù. Đối với Ninh Giang cùng Thanh Nhan yêu quốc, Kim Giao tộc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản tại yêu vực, Kim Giao tộc là nội tình mạnh nhất chủng tộc, không ai dám trêu chọc. Thế nhưng là Ninh Giang lại đạp lên Kim Giao tộc, một cước đem bọn hắn tôn nghiêm dẫm đạp tại dưới chân. Hung hăng nghiền ép, bọn hắn Kim Giao tộc. Chưa hề từng chịu đựng như thế vũ nhục, đây là cừu hận bất cộng đái thiên, Kim Giao tộc một mực chờ đợi đợi báo thù rửa hận một ngày. Bây giờ, Tiểu Phi Long trở về, để Kim Giao tộc thấy được hy vọng, nghĩ không ra lúc ta không có ở đây, Kim Giao tộc không ngờ trải qua sa đọa đến tận đây. Chỉ là nhân tộc, cũng dám lấn ta Kim Giao tộc. Tiểu Phi Long lạnh lùng mở miệng, thanh âm tựa như xương lạnh. Làm cho Kim Long Thiên Vương thân thể run lên, thúc phụ bớt giận, là chất nhi vô năng, chưa thể bảo vệ tốt Kim Giao tộc. Kim Long Thiên Vương vội vàng thỉnh tội đạo. Tư thái bày cực thấp, Tiểu Phi Long lạnh lùng mắt nhìn Kim Long Thiên Vương, lạnh lùng nói, ngươi là có lỗi, thế mà hướng một cái nhân tộc cúi đầu, chất nhi cũng là bị bất đắc dĩ. Vì bảo toàn Kim Giao tộc huyết mạch, chất nhi chỉ có thể hướng kia hung đồ cúi đầu. Thúc phụ nếu muốn giáng tội, chất nhi nguyện bị trừng phạt. Kim Long Thiên Vương ăn nói khép nép nói. Hừ, nể tình ngươi biết sai phân thượng, ta cũng không phạt ngươi. Tiểu Phi Long thu hồi ánh mắt. Thản nhiên nói, đã ta trở về, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội lập công. Thúc phụ mời nói. Chỉ cần thúc phụ mở miệng, chất nhi tùy ý thúc phụ phân công. Kim Long Thiên Vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng nói, mang ta đi Hoàng Kim Sư Tộc. Tiểu Phi Long phun ra một câu. Vâng, Kim Long Thiên Vương vội vàng đáp ứng. Hắn lập tức điều binh khiển tướng. Từ Kim Giao tộc bên trong chọn lựa ra một nhóm thông thiên cảnh trở lên cường giả. Cất cao giọng nói, ta nghĩ tất cả mọi người đã biết. Chúng ta Kim Giao tộc truyền kỳ đã trở về. Hôm nay, chúng ta đem đi theo Tiểu Phi Long bước chân. Bình định hết thảy cùng ta Kim Giao tộc là địch thế lực. Dùng máu tươi của bọn hắn, đúc lại ta Kim Giao tộc vinh quang. Giết, Kim Giao tộc cường giả sĩ khí tăng vọt, tiếng giết rung trời. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Sư Tộc. Hoàng Kim Sư Tộc tổ địa cũng là Sơn Thủy Linh Tú. Nhất là trong đó một tòa cao lớn dãy núi. Tựa như một đầu hùng sư chiếm cứ tại đại địa phía trên. Khí thế hung ác, gọi người nhìn mà phát khiếp. Nơi này, khắp nơi đều lộ ra hung hãn chi khí. Bây giờ Hoàng Kim Sư Tộc, được xưng tụng phát triển không ngừng, ngày càng cường đại, tại yêu vực bên trong, trừ hiện tại như mặt trời ban trưa thanh nhan yêu quốc bên ngoài. Hoàng Kim Sư Tộc cũng là đông đảo cường tộc không dám đắc tội chủng tộc. Yêu vực ai cũng biết, Hoàng Kim Sư Tộc Sư Khiếu Thiên theo đuổi Ninh Giang, trở thành Ninh Giang dưới trướng người. Hoàng Kim Sư Tộc chỗ dựa, chính là Ninh Giang cùng thanh nhan yêu quốc. Dựa vào dạng này một mối liên hệ, hiện tại Hoàng Kim Sư Tộc, ngược lại là đang không ngừng khuếch trương địa bàn thế lực. Đến đây đầu nhập yêu tộc, càng là nối liền không dứt. Đương nhiên, ngày gần đây, liên tiếp có tiểu thế giới hiện thế, Hoàng Kim Sư Tộc cũng thu liễm, điệu thấp rất nhiều. Hoàng Kim Sư Tộc phía sau núi, Hoàng Kim Sư Vương đang lúc bế quan tu luyện, hắn đã là bát tinh vương giả, khoảng cách thiên vương. Cũng chỉ thừa cách xa một bước, đương nhiên, một bước này, không có dễ dàng như vậy vượt qua, bằng không mà nói, trên đời thiên vương cũng sẽ không thưa thớt như vậy. Tộc trưởng, không xong, đột nhiên, một đạo vô cùng nóng nảy thanh âm truyền đến, một thân ảnh trực tiếp xông vào, loại này bế quan, kiêng kỵ nhất quấy rầy, bởi vì có lúc, nói không chừng ngay tại thời khắc mấu chốt bên trên, vạn hạnh chính là... Hoàng Kim Sư Vương cũng không có tiến vào loại kia trạng thái. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nói, đại trưởng lão, chuyện gì kinh hoàng, đến đây thông báo người, là Hoàng Kim Sư Tộc đại trưởng lão. Một thân tu vi cũng bước vào thất tinh vương giả, thế nhưng là lập tức hắn lại thất kinh, hoang mang lo sợ, cái này khiến Hoàng Kim Sư Vương ý thức được, chỉ sợ là phát sinh thiên đại sự tình. Tộc trưởng, Kim Giao Tộc, đánh tới, đại trưởng lão âm thanh run rẩy. Hà, Kim Giao Tộc, nghe được mấy chữ này, Hoàng Kim Sư Vương cũng ý thức được không ổn. Kim Giao Tộc lưng tựa Long Tộc, bây giờ đột nhiên đánh tới, tuyệt đối có chỗ ỷ vào. Chúng ta đi, vù vù. Hoàng Kim Sư Vương cùng đại trưởng lão vội vàng liền xông ra ngoài. Vừa đến bên ngoài, liền thấy Kim Giao Tộc binh lâm thành hạ. Từng tôn Kim Giao Tộc cường giả, giáng lâm tại Hoàng Kim Sư Tộc trước Sơn Môn, Kim Long Thiên Vương, các ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Kim Sư Vương chất vấn, Hoàng Kim Sư Vương, các ngươi Hoàng Kim Sư Tộc, đứng sai đội, muốn trách, thì trách Ninh Giang đi thôi, Kim Long Thiên Vương lạnh lùng nói. Tại bên cạnh, Tiểu Phi Long trực tiếp hạ lệnh, giết không tha, phải nghe được hắn, Kim Giao Tộc đông đảo cường giả. Bao quát Kim Long Thiên Vương, ngay lập tức liền thẳng hướng Hoàng Kim Sư Tộc, khởi động hộ sơn đại trận, một tòa đại trận từ từ bay lên, hóa thành một quang cháo, đem toàn bộ Hoàng Kim Sư Tộc bao vây lại. Hoàng Kim Sư Vương vội vàng nói, trận pháp này đủ để ngăn cản Thiên Vương nửa ngày oanh tạc. Nhân cơ hội này, nhanh để người đi thông chi thanh nhan yêu quốc. Ngay tại Hoàng Kim Sư Vương tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời. Tiểu Phi Long xuất thủ, hắn chắp hai tay sau lưng, đi vào hộ sơn đại trận trước mặt, dẫm chân một cái, một cước này, phảng phất toàn bộ thiên địa chi lực đều bị dẫn dắt mà đến. Một cước chi lực, rung chuyển trời đất, răng rắc vỡ vụn thanh âm vang vọng mà lên, tại Hoàng Kim Sư Vương không dám tin ánh mắt bên trong. Hộ sơn đại trận, ầm vang sụp đổ, một tên cũng không để lại, khi Tiểu Phi Long thanh âm rơi xuống về sau. Một trận máu tanh đồ sát thịnh yến, như vậy mở màn, hết chương.